Chương 593, tiến bộ nhảy vọt. Đang động thân đến Australia trước, Hạ Nhược Phi kỳ thực cũng đã có thể miễn cưỡng khắc họa ra cái này giải tỏa phù văn, chỉ có điều độ thuần thục còn chưa đủ, hơn nữa cảm giác vận chuyển cũng không có hoàn toàn thông thuận, hắn phán đoán hẳn là có một ít hơi nhỏ tì vết, vì lẽ đó cũng không gấp cơi khóa chữ nhân ngọc phù. Này mấy ngày hắn phục dụng một lần dựng linh thang, hơn nữa nhiều lần ly thể sử dụng lực lượng tinh thần tiến hành nho be khống chế, thậm chí nhiều lần đều suýt chút nữa tiêu hao. Những này ngày khôi phục phía sau, ngược lại là cảm giác lực lượng tinh thần tựa hồ chiếm được một tia tinh tiến. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi muốn lợi dụng tối nay thời gian, luyện tập lại mấy lần, nhìn có thể không khắc họa ra càng thêm hoàn mỹ giải tỏa phù văn. Đương nhiên, còn có một chút mấu chốt hơn nguyên nhân, đó chính là hắn thân thể hấp thu tiểu hạo nhiên trong cơ thể khổng lồ tiên thiên thuần dương khí sau. Những này thuần dương khí tuy rằng tạm thời bị hắn tổn trữ ở trong đan điền, đồng thời dùng Hạ Thanh dạy hắn đơn giản pháp quyết tiến hành rồi khống chế, nhưng tổng thể tới nói còn chưa đủ ổn định. Hạ Nhược Phi này mấy ngày mơ hồ có thể cảm giác được bụng dưới vùng đan điền, đoan ở kia tiên thiên thuần dương khí vẫn đang dục dịch. Trước sau như thế áp chế khẳng định không phải là một sự tình, biện pháp giải quyết tốt nhất tự nhiên là đưa chúng nó triệt để hấp thu, biến thành của mình. Mà căn cứ Hạ Thanh lời giải thích, Hạ Nhược Phi chỉ cần giải tỏa đại đạo quyết, 3 tầng đầu, thu được đại đạo quyết công pháp tu luyện, là có thể đem vẻ này tiên thiên thuần dương khí hấp thu. Vì lẽ đó, nguyên bản đối với tu luyện sự tình cũng không phải là hết sức để ý Hạ Nhược Phi, cũng cảm thấy một tia cảm giác gấp gáp. Hạ Nhược Phi ngồi xếp bằng ở ngọc chất trên bồ đoàn giữ chặt linh đài, một lát ngón tay hắn hơi điểm nhẹ, lực lượng tinh thần nhập vào cơ thể ra, bắt đầu thuần thục ở trên hư không bên trong khắc họa phù văn. Trước mặt bộ phận Hạ Nhược Phi đã phi thường thuần thục, cơ hồ là làm liền một mạch, bất quá khắc họa đến bộ phận sau, phù văn mức độ phức tạp cũng là không ngừng tăng cường, đối với tinh thần lực nho be không chế yêu cầu càng ngày càng cao, Hạ Nhược Phi tốc độ một cách tự nhiên cũng liền chậm lại. Bất quá tổng thể trên vẫn tương đối thông thuận, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được chính mình đối với tinh thần lực không chế lại tinh tiến một ít. Không lâu sau, một cái đẹp đẽ phức tạp phù văn liền hiện lên Hạ Nhược Phi trước mặt. Hắn mở mắt ra liếc mắt nhìn, trực tiếp vung tay lên đem phù văn tản đi. Toàn bộ phù văn xây dựng quá trình đều là Hạ Nhược Phi sử dụng lực lượng tinh thần hoàn thành. Hắn không cần kiểm tra liền biết lần này khẳng định xem như là thành công, chỉ có điều vẫn như cũ không đủ hòa hợp thông thuận, vì lẽ đó hắn cũng không thế nào do dự liền đem phù văn giải tán. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi vẫn có thể rõ ràng cảm giác được sự tiến bộ của chính mình. Hắn mang theo một tia mừng rỡ, hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát lại bắt đầu tiếp tục luyện tập. Trong lúc vô tình, Hạ Nhược Phi đã luyện tập hơn 3 giờ. Mãi đến tận hắn cảm giác được lực lượng tinh thần đã tiêu hao gần đủ rồi, lúc này mới dừng lại. Hạ Nhược Phi trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hôm nay tiến bộ phi thường rõ ràng, hắn khắc họa cái này giải tỏa phù văn đã càng ngày càng thành thục, hơn nữa mỗi một lần khắc vẽ ra phù văn đều có tiến bộ. Hạ Nhược Phi có thể cảm giác được chính mình xây dựng ra tới phù văn bộc phát tự nhiên hòa hợp, có một loại hướng tới tự nhiên mà thành cảm giác. Hơn nữa xây dựng tốc độ cũng rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Có thể nói hôm nay là khoảng thời gian này lấy để luyện tập hiệu quả tốt nhất một lần. Đương nhiên, này cũng cùng Hạ Nhược Phi trong lòng có một phần cảm giác gấp gáp có quan hệ. Tuy rằng thanh tịnh vô vi, thuận theo tự nhiên tâm thái có lợi cho tu luyện, thế nhưng nếu có thích đương áp lực, kỳ thực rất nhiều lúc thường thường có thể chuyển biến thành động lực. Hạ Nhược Phi cảm giác được, theo tốc độ này luyện tập xuống, nên không cần mấy ngày, chính mình là có thể giải tỏa chữ nhân ngọc phù. Cho tới tiến một bước thông thạo, thậm chí có khả năng đem đùa văn khắc họa đến ngọc thạch trong đó, liền còn cần một ít thời gian chăm chỉ luyện tập. Hạ Nhược Phi uống một chén linh đầm nước, sau đó ngồi ở ngọc chất bồ đoàn, chờ tinh thần mình lực khôi phục một ít phía sau, hắn đứng thẳng người lên, hơi suy nghĩ về tới nguyên sơ cảnh. Bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua kém quan hệ, nguyên sơ cảnh bên trong Hạ Thanh đã hoàn thành cây nho trồng cùng sợi vàng nam vật liệu gỗ xử lý. Gặp được Hạ Nhược Phi sau, Hạ Thanh cũng lập tức cung kính mà chào hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Hạ Thanh, hôm nay ta luyện tập xây dựng phù văn, thu hoạch không nhỏ, nên hai trong vòng 3 ngày là có thể giải tỏa chữ nhân ngọc phù. Hạ Thanh cao hứng nói rằng, chúc mừng chủ nhân đại đạo quyết, là một môn phi thường thần kỳ công pháp, hơn nữa phong phú toàn diện, chủ nhân giải tỏa chữ nhân ngọc phù phía sau, thực lực nhất định sẽ được bay vọt về chất phong phú toàn diện. Hạ Nhược Phi cười hỏi, đây không phải là một bộ công pháp tu luyện sao? Hạ Thanh cười khổ nói, chủ nhân, ta có thể tiết lộ liền chỉ có bao nhiêu thôi, ngược lại quá hai ngày ngài đánh mở chữ nhân ngọc phù phong ấn phía sau, chính mình liền hiểu. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, ta biết ngươi cái gì cũng không có thể nói, đúng không yên tâm, ta sẽ không bức ngươi. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, ta qua chút ngày sẽ phải bị Tiểu Hạo Nhiên tiến hành một lần cuối cùng trị liệu, đem trong cơ thể hắn tiên thiên thuần dương khí triệt để hấp thu, tốt nhất là trước đó ta có thể bắt đầu trước tu luyện đại đạo quyết, không phải vậy trong cơ thể những tiên thiên kia thuần dương khí tăng thêm nữa, ta thật là có chút không áp chế được. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi vẫn là có thể lựa chọn đem các loại tiên thiên thuần dương khí đứng hàng ra ngoài thân thể, dù sao hắn cùng Đường Hạo Nhiên bất đồng, Hạ Thanh truyền thụ cho hắn đơn giản pháp quyết hoàn toàn có thể dẫn dắt tiên thiên thuần dương khí thông qua mấy cái du huyệt sắp xếp ra đi. Thế nhưng như vậy thì có chút phí của trời. Hạ Thanh gật đầu nói, chủ nhân, ngài nhất định có thể thành công. Nói đến đây, Hạ Thanh trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, chủ nhân, liên quan với cho đứa trẻ kia trị liệu sự tình, thuộc hạ có cái đề nghị. Âu ngươi nói. Hạ Nhược Phi hết sức cảm thấy hứng thú nói rằng, đang tu luyện phương diện, Hạ Thanh so với Hạ Nhược Phi, không thể nghi ngờ chính là chuyên gia giáo sư cùng học sinh tiểu học cấp bậc, đối với đề nghị của hắn, Hạ Nhược Phi vẫn là vô cùng coi trọng. Hạ Thanh nghiêm nghị nói rằng, chủ nhân, ta kiến nghị ngài cho đứa bé kia lưu lại số ít tiên thiên thuần dương khí. Cái gì? Hạ Nhược Phi lấy làm kinh hãi. Ngươi không phải nói cái kia tiên thiên thuần dương khí là Tiểu Hạo Nhiên được bệnh lạ ke cờ âm mở đầu sao? Hạ Thanh gật đầu nói, kỳ thực tiên thiên thuần dương khí với thân thể người ẩn nhưỡng tác dụng vẫn là rất mạnh, chỉ là tốt quá hóa dở. Hơn nữa đứa nhỏ này vừa sinh ra trong cơ thể liền có nhiều như vậy tiên thiên thuần dương khí, tuyệt đối là vạn người chưa chắc có được một thể chất, cho lưu lại một tia tiên thiên thuần dương khí, cũng là chừa cho hắn một phần cơ duyên. Nói đến đây, Hạ Thanh dừng một chút mới tiếp tục nói, chủ nhân, như vậy thể chất đặc thù người nếu như tu luyện, tuyệt đối là thiên tài cấp bậc, nếu như tất cả tiên thiên thuần dương khí toàn bộ hấp thu, tuy rằng đối với hắn mà nói trong cơ thể mầm họa cũng hoàn toàn biến mất rồi, thể chất thậm chí sẽ còn so với bình thường người đến được mạnh hơn một chút, nhưng tu luyện thiên phú nhưng cũng sẽ hạ thấp không ít. Hạ Nhược Phi nghe đến nơi này, lộ ra vẻ cân nhắc, hỏi, ý của ngươi là? Hạ Thanh không chút do dự mà nói rằng, nếu như có thể nói, ta kiến nghị chủ nhân thu hắn làm đệ tử, cũng không nhất định muốn truyền thụ cho hắn đại đạo quyết, ngài giải khai phong ấn phía sau, ta trong đầu rất nhiều công pháp cũng là đối với ngài mở ra, đến thời điểm nhất định có thể tìm tơ y một phần thích hợp hắn thể chất công pháp. Thu đồ đệ. Hạ Nhược Phi tuy rằng đoán được Hạ Thanh ý tứ, nhưng vẫn như cũ vẫn cảm thấy có chút do dự. Hắn dù sao chỉ là một hơn 20 tuổi trẻ tuổi người, hơn nữa trước đây vẫn luôn là ở quân đội đi lính, tiếp nhận cũng đều là vô thần luận, chủ nghĩa duy vật giáo dục. Tuy rằng linh đồ không gian tồn tại đã dần dần mà để Hạ Nhược Phi đối với cái kia chút trước đây cho rằng là nói mơ giữa ban ngày truyền thuyết có nhất định năng lực tiếp nhận, nhưng là đối với môn phái, thu đồ đệ loại này có dạy đặc khí tức giang hồ chữ, vẫn cảm thấy mỗi bên loại vi cùng. Chủ nhân, loại thiên tài này là rất khó gặp được. Hạ Thanh ở một bên khuyên, tuy rằng ta không có xem qua hải tử kia, nhưng hắn loại thể chất này quyết định, nếu như một khi bước vào con đường tu luyện, nhất định là có thể tiến triển cực nhanh. Hạ Nhược Phi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng nói rằng, ta thử một chút xem sao. Tiểu Hạo Nhiên còn nhỏ như vậy, hơn nữa cha mẹ hắn đều là dòng dõi hiền hách, nhân gia có nguyện ý hay không đem con cho ta làm đồ đệ còn chưa chắc chắn, đây có thể trở thành là chủ nhân đệ tử thân truyền, có cơ hội thu được vĩ đại truyền thừa, còn có cái gì không muốn? Hạ Thanh cảm thấy có chút khó tin, thế tục của cải cùng những này so với, lại đáng là gì đây? Hạ Nhược Phi cười nói, ngươi không hiểu. Bên ngoài bây giờ thế giới đã như trước kia hoàn toàn bất đồng, chí ít ta cho tới bây giờ vẫn không có gặp phải tu luyện nhân sĩ nói chung chuyện này ta biết rồi, chờ thêm chút ngày ta cho Tiểu Hạo Nhiên trị liệu thời điểm, sẽ thăm dò đường dịch thiên y. Vâng, chủ nhân. Hạ Thanh thủy đầu nói rằng, Hạ Nhược Phi theo thường lệ tra xét một phen không gian bên trong cái kia chút thu hoạch tình huống. Sau đó dặn dò Hạ Thanh phải cẩn thận chăm sóc xém lòn cây nho, đồng thời tiếp tục trồng mở rộng thiết bị thạch hộp trồng trọt phạm vi, sau đó liền rời đi không gian về ra ngoại giới. Ngày thứ hai, Lương Tể Siêu mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo từ tiên cảnh nông trường xuất phát, đi tới Sydney du ngoạn. Hạ Nhược Phi bằng lái là quân đội giấy phép lái xe chuyển, hắn cũng không có bằng lái quốc tế, ở hận tờ vạ lỉ khu vực cự ly ly khai lái xe còn có thể, giống này loại 100-200 cây số lộ trình, Hạ Nhược Phi là không thể mở, nếu như gặp phải cảnh sát lâm thời kiểm tra phiền phức liền lớn, vì lẽ đó Lương Tề Siêu ở an bài xong nông trường công tác phía sau, liền tự mình cho hai người làm tài xế kiêm hướng dẫn du lịch. Xe từ tiên cảnh nông trường sau khi xuất phát, Lâm Sảo vẫn là thân mật âu yếm Hạ Nhược Phi, kiên trì muốn ngồi ở đằng sau cùng Hạ Nhược Phi ngồi chung. Ở hơn tờ vạ lỉ chơi vài ngày sau, Lâm Sảo đối với hôm nay Sydney lữ trình cũng 10 phần mong đợi. Na NG nói rằng, Lương ca, một lúc chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào đây, ca kịch viện vẫn là hải cảng cầu lớn, lúc nào có thể ngồi du thuyền A? Lương Tề Siêu cười nói, ta chỉ là tài xế của các ngươi. Hết thể đều nghe ngươi ca ông chủ nói đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt hỏi, cái kia nếu như ta cho ngươi đi nhảy xuống biển đây, vậy ta khẳng định không nhảy a, ta lại không nốc. Lương Tề Siêu không chút nghĩ ngợi nói rằng, Lâm Sảo gặp hai người đấu võ mồm, cũng không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Đang lúc này, Lương Tề Siêu đặt ở chung không thai trên điện thoại di động chấn chuyển động, hắn ấn xuống thai nghe bờ Bluetooth nút nhận cuộc gọi nói rằng, Hẹo lỗ. Lương Tề Siêu một cái tay tiếp tục tay lái, một cái tay nhẹ nhàng theo thai nghe bờ Bluetooth, trên mặt lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt, cuối cùng hắn dùng tiếng Anh nói rằng, ta biết rồi. Hạ Nhược Phi chờ hắn cúp điện thoại phía sau, hỏi, làm sao vậy, nông trường bên kia có chuyện?